Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1260, chương 1261, danh chấn thiên hạ. Một tòa đỉnh, chỉ vẹn vẹn có trăm trượng đến cao, lại tách ra làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động lực lượng chấn động. Cách rất xa đều có thể tinh tường cảm giác được, cái này một cái chớp mắt. Dưới đài đang xem cuộc chiến chi nhân không không động dung. Mọi người đều đã được chứng kiến này đỉnh đáng sợ. Diệt thiên thủ lớn như vậy thần thông, đều có thể một đỉnh chấn vỡ. Cái này một đỉnh, nếu như rơi vào Thanh Lâm trên người, chỉ sợ lập tức có thể lại để cho nhục thể của hắn chia năm xẻ bầy. Linh hồn có thể hay không bảo trì còn sống, đều rất khó nói. Hoa Sách là nói rõ muốn lấy Thanh Lâm tánh mạng. Tất cả mọi người nhìn ra điểm này, lập tức càng thêm ngoài ý muốn. Tổ Long thi đấu có một chút liền ngừng lại, không cần phải luận sinh tử, phân ra thắng bại sẽ xảy đến. Thế nhưng mà cái này Hoa Sách ra tay chiêu chiêu tàn nhẫn tuyệt tình, rõ ràng là muốn giết Thanh Lâm. Cái này lại để cho mọi người không khỏi chịu hoài nghi, người này là không phải bị người sai xử, hay hoặc là vốn là cùng Thanh Lâm có ân oán. Thanh Lâm tự nhiên cũng nhìn ra Hoa Sách mục đích. Tại đây điện quang thạch hỏa sao cực ngắn, trong tích tắc hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, một tay trèo chống chân thổ thần thông, mặt khác một tay kia như thiểm điện thăm dò vào túi chữ vật, như thiểm điện lấy ra một thanh thạch chùy. Bổn nguyên chi lực quán chú phía dưới, phong cách cổ xưa tự nhiên thạch chùy nhanh chóng tách ra một đạo sáng chói năm màu thần mang, cực kỳ chói mắt chói mắt. Ngay sau đó, Thanh Lâm không chút do dự đem thạch chùy hướng phía đại đỉnh chém dụng. Phanh, va chạm kịch liệt, vang vọng toàn trường, sóng âm chấn đắc nhân tâm đều là chịu kịch liệt nhảy lên. Linh hồn đều tại vì chi kịch liệt run rẩy. Khả dĩ chứng kiến chín ấn phàm linh thần hoàng nhất dựa vào đại đỉnh bị cái kia năm màu thần mang bao phủ, lại lập tức bị thạch chùy tách thành hai nửa, phân biệt phía bên trái phải hai cái phương hướng nghiêng nghiêng bay đi. Cái gì? Lão phu trấn yêu đỉnh chấm ngoặc kép, trấn yêu đỉnh bị hủy. Hoa Sách lập tức đau lòng vô cùng, hắn phát ra một tiếng không giống tiếng người giống rít gào. Phiên thiên ấn lập tức tăng vọt ba phần cũng không chỉ, hướng về Thanh Lâm tốc độ lập tức tăng lên, lực lượng đáng sợ tác dụng tại Thanh Lâm trên người, lại để cho hắn liên tiếp nôn ra máu, thân thể càng là như là run rẩy, bất trụ run rẩy. Hoa Sách người này bổn nguyên chi lực tầng mấy cùng Thanh Lâm tương xứng, hắn lại sinh ra đời chín đạo thần hoàng ấn ký, mặc dù thần thông đẳng cấp không bằng Thanh Lâm, có khả năng bày ra lực lượng cũng không thể khinh thường. Thanh Lâm một bên thao túng chân thổ thần thông đau khổ trèo trống, một bên phi tốc lui về phía sau. Thế nhưng mà diễn võ trường tựu lớn như vậy, hắn lại có thể lui đi nơi nào? Trong nháy mắt, Thanh Lâm đã đến diễn võ trường biên giới. Lại hướng về sau một bước, sẽ ngã xuống diễn võ trường. Hắn cái này hơn 2 vạn tràng thắng liên tiếp, cũng đem tùy theo chung kết. Muốn đã xong sao? Chiến thiên hắn tao ngộ một gã chín ấn phàm linh thần hoàng, lại có thể kiên trì như thế trường thời gian. Cái này đã chứng minh thực lực của hắn, không kém gì chín ấn phàm linh thần hoàng. Chiến thiên hắn dù sao đã liền chiến hơn 2 vạn tràng. Tuy nhiên tất cả đều thắng được thành thạo, cũng đã tiêu hao đại lượng lực lượng, không phải chín ấn phàm linh thần hoàng đối thủ, cũng là chuyện đương nhiên. 2 vạn tràng thắng liên tiếp, chiến thiên đã dùng thực lực sáng tạo ra thần thoại, mặc kệ hắn từ lúc nào dừng lại, hắn huy hoàng chiến tích, đều muốn ghi vào sử sách. Thanh Lâm sắp bại trận, mọi người tâm cũng đi theo treo lên. Thi đấu tiến hành đến bây giờ, Thanh Lâm đã dùng thực lực, đã chứng minh chính mình, thắng được toàn trường đang xem cuộc chiến chi nhân tôn trọng. nếu như hắn thật sự thất bại, cũng sẽ không có người cười nhạo cho hắn. Hơn 20000 tràng thắng liên tiếp, đã là một cái mới đích ghi chép, sợ không người có thể lại đem chi đánh vỡ. Đáng tiếc, nếu như không phải Hoa Sách ra tay, cái này chiến thiên, có lẽ còn có thể kiên trì một thời gian ngắn. Chính là chí tôn đại cảnh tu sĩ, có thể đi đến một bước này, cũng quả thực không dễ. Đổi lại một người khác đi lên, sợ còn lâu mới có thể đạt tới như vậy chiến tích. Trên khán đài, tất cả đại phúc địa chi chủ đều là thổn thức không thôi. Đối với Thanh Lâm tràn đầy tán dương, lại tránh không khỏi chịu tiếc hận. Mỗ một ngóc ngách thông minh, một thân nguyệt trường bào màu trắng người trẻ tuổi, trên mặt tiêu ý lại càng đậm, sắp bị đánh rơi diễn võ trường. Thanh Lâm cũng ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Hắn tự tư có thể cùng tầm thường chín ấn phàm linh thần hoàng chính diện một trận chiến. Nhưng trước mắt Hoa Sách, tuyệt không tầm thường chín ấn phàm linh thần hoàng có thể so sánh. Phiên thiên ấn thần thông là một cái đại sát chiêu, so với thượng phẩm địa cấp thần thông, đều không kịp nhiều lại để cho. Cái này bộ thần thông, chỗ khiếm khuyết chỉ là huyền diệu phiền phức biến hóa. Bằng không thì nhất định khả dĩ đứng vào thượng phẩm cấp thấp thần thông liệt kê. Nhưng là như thế này trong quyết đấu, căn bản không cần huyền diệu phiền phức biến hóa, chỉ cần uy lực cường đại sẽ xảy đến. Điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, Thanh Lâm sắc mặt thay đổi lại biến. Trên người của hắn, đã có nhiều chỗ miệng vết thương, có nhiều chỗ thậm chí một mảnh huyết nhục mơ hồ. Miệng vết thương sâu có thể đụng cốt, chứng kiến những này tổn thương, Thanh Lâm ngược lại nở nụ cười, mục đích của hắn đạt đến, kế tiếp cũng tựu không cần phải nữa che giấu. Người trẻ tuổi, hôm nay lão phu muốn ngươi chết, đây là ngươi không chừng mực, không biết trời cao đất rộng, trả giá cao, thiên tôn động thiên cực kỳ thống ngự phía dưới tứ đại phúc địa. Không phải ngươi một ngoại nhân, có thể dương oai địa phương. Hoa Sách nở nụ cười, cười tràn đầy tà tính, cười tràn đầy dương dương đắc ý. Chỉ cần có thể chém Thanh Lâm, nhiệm vụ của hắn cho dù hoàn thành, mà bây giờ, hắn khoảng cách thành công, còn sót lại một bước ngắn. Phanh, chấm ngoặc kép, một loại trong nháy mắt, Thanh Lâm dùng chân thổ thần thông huyễn hóa ra đại lục quang ảnh. Vỡ vụn rồi, khó có thể ngăn cản phiên thiên ấn lăng lệ ác liệt một kích. Bữa này lúc lại để cho Hoa Sách cười càng thêm làm càn. Phiên thiên ấn chỉ cần lại tiến về phía trước một bước, Thanh Lâm tựu tánh mạng, chính là của hắn, hoàn thành công tử chỗ giao cho đích nhân vật. Nghĩ đến công tử nhất định sẽ hào hào khen thưởng hắn Hoa Sách. Đến lúc đó, nói không chừng dẫn hắn là một cái trưởng lão cũng có khả năng. Hoa Sách càng nghĩ càng khai mở tâm, càng nghĩ càng đắc ý, thậm chí cũng dần dần quên chính mình là ai. Khanh, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một tiếng kim loại thanh âm rung động, phảng phất là theo diễn võ trường bốn phía vang lên, dung hợp lấy đạo âm, thập phần chấn nhân tâm thần. Hoa Sách nhất thời sắc mặt đại biến, lần nữa nhìn về phía Thanh Lâm thời điểm, lại phát giác, trong tay của hắn chẳng biết lúc nào nhiều hơn một thanh màu đen trường đao. Đao lúc ban đầu chỉ có 3 thước phía trên, lại trong chớp mắt tăng vọt, một mực tăng tới gần 100000 trượng trường, cũng còn không có đình chỉ. Đao như là một đạo sơn lĩnh, ẩn chứa sương mù, che chắn đại đạo khí tức. Lại để cho hy vọng của mọi người chi không khỏi lành lạnh sinh ra. Đao vô kiên bất tồi, khí thế hùng hồn, trùng trùng điệp điệp rơi xuống, hoàn toàn như là một mảnh bầu trời màn chi lực, tác dụng tại phiên thiên yên lại, oanh, chấn nhiếp nhân tâm thanh âm, vang vọng đại địa. Cái này một cái chớp mắt, phảng phất toàn bộ tổ long phúc địa, đều tại lay động kịch liệt. Diễn võ trường thượng càng là kịch liệt chấn động, tảng đá xanh trải thành mặt đất, đều bị xinh xinh đánh rách tả tơi rồi. Thủ hộ nơi đây đại trận, phảng phất không thể thừa nhận một kích này lực lượng. Lão cái mõ, ngươi cao hứng quá sớm. Chiến mỗ cũng không phải là như thế suy nghĩ như vậy. Không chịu nổi một kích. Thanh Lâm thét dài, huyễn lưu tâm yểm vận dụng 30 năm thọ nguyên. Trùng trùng điệp điệp chém dụng hướng hoa sách. Lập tức đem hắn phiên thiên ấn chém nát. Lại trong chớp mắt đem hoa sách đầu lâu chém dụng. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.